Đại thời đại 1958, chương 121, phải tới Hungary. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do điều kiện của Liên Xô và Hungary khác biệt, Đảng Cộng sản nhanh chóng mất đi sự ủng hộ từ khi mới giải phóng của nhân dân. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt. Đến năm 1953, tại Hungary đã hình thành cục diện đối đầu trên toàn quốc. Một phe đối đầu là Quảng Đại Quần Chúng Nhân Dân Hungary. Phe còn lại là tập đoàn lãnh đạo đứng đầu là Rákosi thúc đẩy chính sách của Stalin. Sự xuất hiện của tình trạng này uy hiếp nghiêm trọng tới lợi ích của Liên Xô. Sau khi Stalin bệnh mất, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô bắt đầu phản đối sùng bái cá nhân. Đồng thời yêu cầu Đảng Cộng sản các nước xã hội chủ nghĩa khác cũng phải tự kiểm tra chính sách ở quốc gia mình. Không lâu sau, Rákosi Mátia, Imre Nagy dẫn đoàn đại biểu chính đảng Hungary tới thăm Moscow. Đối với tình hình kinh tế chính trị ngày càng xấu đi tại Hungary, Rákosi bị bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Melnikov, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Beria, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Molotov, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Khrushchev. Những người lãnh đạo chủ yếu của Trung ương Đảng Liên Xô nghiêm khắc chỉ trích. Điện Kremlin phê bình chính sách tả khuynh sai lầm của Đảng Nhân dân Lao động Hungary và hối thúc sự cải chính. Dưới sự can thiệp của Liên Xô, Đại hội Đảng Nhân dân Lao động Hungary lần đầu tiên phê phán những sai lầm nhóm 4 người Rákosi mắc phải trong quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa. 4 người tự kiểm điểm phê bình bản thân. Đại hội quyết định Rákosi thôi tiếp tục kiêm nhiệm thủ tướng. Kiến nghị để Imre Nagy nhậm chức thủ tướng. Yêu cầu tăng cường quan hệ giữa đảng và quần chúng nhân dân. Củng cố liên minh công nông. Đại hội quyết định thả chậm tốc độ công nghiệp hóa phát triển kinh tế. Đặc biệt là tốc độ phát triển và đầu tư công nghiệp nặng. Tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm. Không theo đuổi phát triển về số lượng hợp tác xã. Đôn đốc cắt giảm tập trung quá mức. Để xí nghiệp và cơ cấu địa phương có quyền tự chủ lớn hơn. Bày tỏ sẽ nâng cao trình độ sinh hoạt thực của người dân đứng đầu là công nhân. Tăng tiền lương, giảm bớt gánh nặng chưng thu và thuế thu nông nghiệp, cải thiện cung ứng hàng hóa cùng đề xuất các biện pháp quan trọng tăng cường pháp chế. Từ đó bắt đầu thời kỳ được gọi là giai đoạn mới và thử nghiệm cải cách lần thứ nhất. Imre Nagy và nhóm Rákosi cùng là lãnh đạo cơ sở nước ngoài của Đảng Cộng sản Hungary lưu vong nhiều năm tại Liên Xô trước khi giải phóng. Trong mắt Moscow, Nagy có tính ôn hòa, thực tế, giàu tinh thần cải cách hơn, có uy tín rất cao trong quần chúng, do đó được đội ngũ lãnh đạo Liên Xô coi trọng, được coi là lựa chọn tốt nhất để hòa hoãn mâu thuẫn xã hội. Khôi phục nền kinh tế sụp đổ và bảo trì ổn định xã hội tại Hungary. Là đại biểu chống chủ nghĩa giáo điều, Nagy có tác dụng tích cực trong việc chấp hành nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Hungary. Sau khi nhậm chức thủ tướng, trước quốc dân đại hội, Nagy tuyên bố cương lĩnh chính sách, được đông đảo người dân ủng hộ. Chính phủ Hungary căn cứ kiến nghị của đảng, sửa đổi kế hoạch kinh tế quốc dân. Tăng cao tiền lương, cải thiện cung ứng thị trường và phúc lợi công chức, hạ thấp giá cả sản phẩm công nghiệp, nới lỏng quy định chưng thu sản phẩm nông nghiệp, xóa bỏ hạn chế lưu thông nông sản phẩm, gia tăng diện tích đất tự lưu, cho phép rút khỏi và giải tán hợp tác xã sản xuất, trao cho hợp tác xã quyền kinh doanh với nhà nước, ưu đãi về tài chính và thuế thu, tổ chức phát lại bằng chứng nhận thủ công nghiệp. Tinh giản bộ máy, thành lập viện kiểm sát, giải tán trại tập trung, bắt đầu thẩm tra xử lý các vụ án trái pháp luật. Tuy vậy các lãnh đạo chủ yếu Đảng Nhân dân Hungary đưa ra giải thích khác biệt với nghị quyết. Trong đảng dần dần hình thành hai tập đoàn đối lập do Rákosi và Nagy làm đại biểu. Beria bị xử lý, địa vị của Melnikov theo đó mà suy giảm rất nhiều. Melnikov là đại diện chủ yếu cho cải cách kinh tế tại Liên Xô. Nagy bị coi là học trò của ông ta. Molotov thuộc phái cứng rắn trong đội ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô. Sau khi Beria rơi đài lập tức gọi điện cảnh cáo Jakosi và Nagy. Nói nghị quyết của Đảng Nhân dân Hungary phê bình quá mức với các công tác trước kia. Lúc này Jakosi vẫn luôn muốn thu hồi quyền lực. Nhận được cổ vũ liền bắt đầu phát động công kích Nagy. Phiên họp toàn thể đoàn chủ tịch ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tại Moscow một lần nữa triệu tập các lãnh đạo Hungary Jakosi và Nagy. Nagy bị đẩy lên, vành móng ngựa, thế nhưng Nagy lập luận tranh đấu. Trước mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô từ chối tiến hành kiểm điền. Kiên quyết bảo vệ cải cách, giai đoạn mới. Điều đó khiến Jakosi có lý do tiến thêm một bước chỉ trích Nagy. Trong nội bộ trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, tháng 8 năm ngoái, Malenkov đề xuất tiếp tục kiên trì phương châm truyền thống ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, đồng thời tăng tốc phát triển công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ, thúc đẩy nông nghiệp có sự phát triển tiến thêm một bước và cải tiến. Phương châm mới của Malenkov bị nhóm người Khrushchev phản đối. Đầu tháng 12 năm ngoái, người lãnh đạo Liên Xô một lần nữa nhấn mạnh ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Tháng 1 năm nay, mấy người Khrushchev lợi dụng vấn đề tỷ lệ công nghiệp nặng. Nhẹ chỉ trích Malenkov, ép ông ta phải từ chức trong hội nghị Xô. Viết tối cao Liên Xô vào tháng 2. Nhóm Jakosi liền buộc tội Nagy là người của Malenkov. Tháng 3, Jakosi chủ trì triệu tập đại hội toàn thể ban chấp hành trung ương đảng. Đề xuất Nagy là đại biểu của đường lối sai lầm. Serov vừa đọc tài liệu vừa hút thuốc. Vẻ mặt lúc thì căng thẳng lúc thì buông lỏng. Giống như đang đọc tiểu thuyết. Cuối cùng bỏ giấy tờ trong tay xuống. Tổ sư, sánh được với một bộ phim trinh thám cung đình. Đây có phải là quốc nội Hungary có vấn đề quái đâu? Rõ ràng là quốc nội Liên Xô có vấn đề. Lan tràn đến Hungary, ba người Melnikov, Molotov và Khrushchev lần lượt có quan điểm của riêng mình. Hai người Melnikov và Molotov vốn phải đứng cùng một bên. Trong vấn đề Hungary, lập trường của hai người không những khác biệt mà còn hoàn toàn trái ngược. Khrushchev thì đúng tiêu chuẩn gió chiều nào che chiều ấy. Điều này lại khiến Serov phải gãi đầu. Vốn không hiểu tình huống cụ thể. Serov đã chuẩn bị thái độ ai dám thò đầu ra kẻ đó chết. Bây giờ xem xong hồ sơ cụ thể không ngờ lại cảm thấy có đôi chút cảm giác không biết xuống tay từ đâu. Một đám đầu não chỉ biết tranh quyền đoạt lợi. Cuối cùng vật hy sinh lại là nhân dân. Sao cảm giác quen thuộc này mình như đã gặp ở đâu đó? Serov gửi tới người dân Hungary 12 vạn phần thương tiếc. Nếu như hắn suy đoán không sai, trong sự kiện Hungary, vai trò của dân chúng Hungary cũng giống như người dân ở tất cả các quốc gia khác. Lại làm con tốt thí, cho dù bọn họ có đấu tranh thành công đi chăng nữa. Nagy lên nắm quyền có thể thỏa mãn điều kiện của họ hay không cũng rất khó nói. Đôi lúc Serov cũng cảm thấy đau buồn thay cho chính mình. Rõ ràng chỉ là một con người. Lại phải đi lo lắng thay cho một cường quốc siêu cấp. Còn không thể nói cho người khác biết. Sự kiện Hungary vốn là sự kéo dài của tranh đấu trong nội bộ Liên Xô. Dân chúng chỉ là cho bụi bị cuốn theo vào. Cảm giác đó khiến cho Serov vô cùng bi ai. Không cần biết là chủ nghĩa gì. Địa vị của nhân dân luôn được nâng lên cao nhất. Nhưng đến cuối cùng lại chẳng có ai tôn trọng ý kiến của nhân dân. Ngược lại nhân dân luôn phải trả giá cho sai lầm của chính phủ. Mình có lẽ nên thử xem có thể cứu vớt tính mạng những người này hay không. Serov tâm tình có chút sa sút. May mà không có ai tiến vào. Nếu không còn tưởng rằng Serov đang có chuyện gì. Không, mình không phải là cứu người Hungary. Mình đang vì tiền đồ của bản thân. Serov kiên định quyết tâm. tiếp tục coi tất cả mọi người là NPC. Cái thứ như tình cảm không nên xuất hiện trên người hắn. Thầm hô may mà không có ai nhìn thấy. Serov một lần nữa hướng sự chú ý về phía hồ sơ. Đầu tiên có thể xác định một điểm. Chuyện này ngoài bản thân Serov ra, căn bản không có ai tin tưởng. Thứ hai, người dân là vô tội. Cần phải nghĩ cách để người bình thường nằm ngoài câu chuyện. Thứ ba, một khi sự kiện Hungary bùng phát, tuyệt đối không thể để Hồng quân Liên Xô tham dự vào. Vấn đề này một khi dính dáng đến quân đội sẽ thành chuyện lớn bằng trời. Ảnh hưởng tới Liên Xô chắc chắn là tiêu cực. Hơn nữa một khi Hồng quân Liên Xô ra tay, rất dễ bị người ta bàn tán đặt chung một chỗ với bầu cử Italia. Do trong bầu cử Italia, Đảng Cộng sản lên cầm quyền. Ai cũng biết là nước Mỹ nhắm mắt nhắm mũi, cố nén buồn nôn mà chịu nhận. Không cần biết đã có bao nhiêu tin tức nói nước Mỹ và Liên Xô vì Italia mà kiếm bạt cung dương. Cuối cùng nước Mỹ đều không có một phản ứng nào. Có phản ứng của nước Mỹ làm so chiếu. Một khi Hồng quân Liên Xô ra mặt trấn áp, so sánh hai nước với nhau sẽ hoàn toàn biểu lộ ra sự ngang ngược của Liên Xô. Điều đó cực kỳ bất lợi cho hình tượng quốc gia của Liên Xô. Muốn tiêu trừ tai nạn từ trong trứng nước căn bản là chuyện không thể. Serov không có khả năng ấy. Càng huống hồ tranh đấu giữa Nagy và Rákosi trong nội bộ Hungary không phải chuyện một thiếu tướng KGB có thể quản được. Cho dù Serov báo trước Hungary sẽ diễn biến thành bộ dạng sau này cũng chắc chắn không có ai tin tưởng. Nghĩ ngợi hồi lâu, Serov cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Không tới Hungary một chuyến, căn bản không thể hiểu được nguyên do cụ thể bên trong. Xác định chủ ý, Serov chuẩn bị chuyên môn tới Hungary một lần, xem có phương pháp giải quyết nào hay không. Luôn tiện còn có thể gặp qua nhân vật lớn, người chèo lái Liên Xô tương lai Andropov. Serov tính toán thời gian, phát hiện kỳ thực thời gian của mình nằm ở một vị trí khá là lúng túng. Bề ngoài thì đủ thời gian sắp xếp bất kỳ chuyện gì. Nhưng không cần biết là bắt giữ hai tên Popov, Penkovsky, hay là sự kiện Hungary, hoặc là khủng hoảng kênh đào Suez. Những chuyện này có vẻ như cùng nhau kéo tới. Nếu như đều quan tâm, đến lúc sự tình cùng dồn tới, Serov có khả năng không thể phân thân nổi. Trước lúc đó, Serov còn phải làm một việc. Đó chính là sắp xếp công tác ban tình báo đối ngoại Liên Xô. Rất đơn giản, phương hướng giám sát chủ yếu chính là đôi nan huynh nan đệ nước Anh và nước Pháp. Có đôi lúc lịch sử thật sự rất thú vị. Hai quốc gia rõ ràng luôn xuất hiện trên thế giới với tư cách người hợp tác. Nếu hỏi người dân của hai nước chán ghét ai nhất, thông thường câu trả lời của bọn họ không phải cái gì nước Mỹ, Liên Xô mà chính là đối phương. Nói theo cách thông dụng của kiếp trước thì là yêu nhau lắm. Cắn nhau đau, giám sát hoạt động của Anh Pháp chính là để chuẩn bị cho khủng hoảng kênh đào Suez. Xét về mặt lý thuyết, kênh đào Suez đúng là do Anh Pháp Liên Hiệp xây dựng. Nasser thu về quốc hữu đương nhiên là khiến Anh Pháp bất mãn. Hơn nữa thế chiến thứ hai mới kết thúc được 10 năm. Thực lực của hai nước vẫn còn tàn dư. Tất nhiên là sẽ không khách khí với một quốc gia mới nổi như Ai Cập. Đáng tiếc Anh Pháp đều quên mất một chuyện. Bọn họ quả thật vẫn còn là cường quốc nhưng đã không còn là hai nước mạnh nhất nữa. Anh Pháp duy trì địa vị đế quốc thực dân. Chẳng những Liên Xô không vừa ý mà nước Mỹ cũng không vừa ý, vì thế chờ đến khi nước Mỹ và Liên Xô phản ứng lại. Lập tức thành kết cục Mỹ, Xô liên hợp nhau gây áp lực với Anh Pháp. Hai quý tộc mới cùng đạp hai quý tộc xa sút xuống khỏi võ đài. Nhấc điện thoại gọi Saikov đi vào. Serov nói, Saikov, tôi chuẩn bị tới Hungary một chuyến. Cậu đi chuẩn bị trong lúc tôi không có mặt. Tập trung chủ yếu lực lượng về phía hai nước Anh Pháp. Đặc biệt là với vô tuyến điện qua lại giữa Anh Pháp. nhất định phải duy trì giám sát chặt chẽ. Cách chương.